Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Câu chuyện này với rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, với rất là nhiều những tình tiết hấp dẫn lôi cuốn và có cả những tình tiết ma mị kinh dị. Câu chuyện với diễn biến ra sao, kể về nội dung gì thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Mấy hôm nay nhà chú Thành ở làng Nam Đông đang nhờ người về nạo vét cái ao tù ở bên cạnh nhà để thả cá. Cái ao này chú bỏ hoang lâu lắm rồi. Từ khi cha chú mất đến nay đã 5 năm, chú chưa thả một con cá nào vào đó. Dạo này thấy mấy người trong xã nuôi cá làm kinh tế nên chú cũng muốn thả vài con cá kiếm chút tiền. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên sục rửa lại ao. Anh em họ hàng đến giúp đỡ chú có mấy người lận. Cái ao cũng khá là rộng, lâu ngày không dùng nước tù và bùn đọng rất nhiều. Tới trưa mọi người lên bờ nghỉ ngơi để chiều làm tiếp. Đột nhiên, một người em họ chú Thanh ở ngoài hiên nhà chạy hớt hải vào nói: "Anh Thanh ơi, ra ngoài ao mà xem, ngoài ao có chuyện gì đó lạ lắm anh ạ." Chú Thanh chạy ra ngoài ao thì thấy phía dưới ao cách đó một đoạn, có một thứ nước màu đỏ đang ồn ồn lên loang lổ ra, trông kinh dị vô cùng. Mấy người ở trong nhà cũng chạy ra xem. Có người nói: "Ôi, chắc là đào phải chỗ sắt mục lâu năm, bây giờ nó đùn lên thôi chứ có cái gì đâu. Cái ao này cũ lắm rồi chứ có phải bây giờ mới đào đâu mà lo nhỉ. Vào nghỉ ngơi đi, chiều làm tiếp." Đến chiều khi mọi người ra để vét ao thì cái đám nước màu đỏ kia chẳng thấy đâu cả. Người em họ đang vét nốt mấy xô bùn gần ngay cái nơi phát ra cái chấm đỏ buổi sáng. Bỗng tay cậu đụng phải một vật thể lạ. Cậu móc nó thì thấy đó là một cái lọ sứ có hình bầu dục. Bên trên thì nhỏ, bên dưới thì phình to ra. Nhìn vào bên trong thì bùn đất nhét đầy miệng bình. Đứa em kêu lên: "Anh Thanh ơi, coi em đào được cái gì này." Mọi người súng lại cầm cái bình lên xem xét. Họ nghĩ chắc là trước đây ai làm rơi xuống nên cũng không quan tâm lắm. Người em thấy vậy đưa cho chú Thanh làm gì thì làm. Chú thấy không quan trọng, liền ném nó lên bờ. Chiếc bình sứ vỡ tan ra. Phía trên miệng có một cái nút bịt bằng gỗ lâu ngày nó thụt vào, nên mọi người nhìn không thấy. Sau khi chiếc bình sứ vỡ thì lộ ra bên trong có một nắm đất bột màu đen mà thôi. Cũng không ai chú ý đến chuyện này. Nơi đó bị bùn đất che lấp đi. 2 ngày sau thì công việc vét ao cũng hoàn thành. Bây giờ chỉ cần để cho nước trong lại, bỏ vôi và muối xuống ngâm thêm ít hôm nữa là thả cá được. Chuyện là gần 1 tuần sau khi cái ao được làm sạch, nhà người em họ chú Thanh có cho vợ chồng chú 20 con vịt đang đẻ trứng. Vì đám vịt này đẻ nên rất cần nước. Chú Thanh làm một cái mái che ở ngoài bờ ao cho đám vịt tự do bơi lội ở ngoài đó. Ấy vậy mà mấy hôm nay trứng vịt đẻ ra không kịp lấy thì đều biến mất một cách kỳ lạ. Mỗi khi ra tìm thì chỉ còn lại vỏ trứng mà thôi. Cô vợ chú Thanh là Hiền thắc mắc nói với chú: "Anh này, anh xem đám vịt kia đẻ rồi mà sao bữa giờ em tìm không ra quả trứng nào cả. Chỗ bọn nó nằm toàn là vỏ trứng không à anh? Hay còn kỳ kỳ nó có ăn không anh nhỉ?" Chú đi ra ngoài bờ ao xem. Đám vỏ trứng còn rất mới nhưng đều bị vỡ vụn hết. Sau khi xem xét lại hàng rào thì chú nói: "Hàng rào không có bị rách, con Kiki làm sao mà chui vào được. Chắc rắn hay chuột nó ăn hết rồi. Mai nó mà đẻ thì em lấy vào luôn đi." Tối đến khi mọi thứ chìm vào im lặng, ngoài bờ ao bỗng xuất hiện một người nằm dài trên bờ. Đây là một đứa bé ăn mặc rách rưới. Nó đang bò về phía đám vịt nằm trên bờ. Bầy thịt thấy động liền kêu ầm lên. Đứa bé kia nhìn thấy đám trứng trên bờ liền nhặt lấy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nhả vỏ ra. Trong nhà con Kiki phát hiện liền sủa ầm lên. Chú Thành nghe chó sủa nên đi ra xem. Phía ngoài ao vịt kêu ầm ầm, cầm cây đèn pin chạy ra. Cái bóng đứa trẻ trong chuồng vịt liền biến mất. Bầy vịt cũng im lặng không kêu nữa. Sáng ngày hôm sau cô Hiền ra lấy trứng thì cũng chẳng có cái nào. Chú Thành nói để tối nay ra rình thử xem sao. Hôm nay vợ chồng chú Thanh có việc nên đi ra thị trấn một buổi, để hai đứa con ở nhà chơi với nhau. Trước khi đi, chú dặn anh em nó không được ra ngoài ao chơi. Thằng lớn tên là Thái, năm nay 8 tuổi. Còn em gái tên Hạnh, năm nay lên 5 tuổi. Thằng anh coi con em. Buổi trưa đang ngồi trên hiên nhà thì đột nhiên con em gái chỉ tay ra chỗ bờ ao nói: "Anh Thái ơi, ngoài bờ ao có đứa nào đang nhìn em kìa anh." Thằng Thái nhìn theo hướng cánh tay đứa em chỉ, nhưng chẳng có ai cả. Nó gõ đầu con em một cái: "Tào lao, làm gì có ai ngoài đó mà mày bảo có. Thôi vào nhà ngủ trưa đi." Con bé cãi lại: "Có mà, nó mặc quần áo rách rưới đang nhìn em kia kìa." Thằng Thái chẳng thèm nhìn, bế con em đi vào trong nhà đi ngủ. Đến tối vợ chồng chú Thanh về, con em nói chuyện lúc trưa cho hai người nghe. Chú Thái nói: "Chắc còn nhà ai nhảy vào đó đấy. Lần sau con thấy thì đuổi ra cho bố nghe chưa. Đừng để nó tắm ao nhà mình nghe. Lỡ nó chết đuối ở đó thì khổ. Mà con cũng không được ra đó nghe chưa." Tối chú Thành ngồi ở trước hiên hút thuốc. Con chó nằm bên cạnh đột nhiên sủa ầm lên. Mắt nó nhìn chọc chọc hướng ra ngoài cái ao. Chú Thành nghĩ có ai đó ở ngoài ao nên con Kiki mới sủa như vậy. Chú đứng dậy quát: "Đứa nào ngoài đó đây? Đứa nào định mò ở đây đấy?" Chẳng thấy ai đáp lại. Con chó vẫn cứ sủa ở bên chân. Chú Thành đi vào trong nhà lấy cái đèn pin đi ra. Cô vợ thấy thế liền hỏi: "Ủa, đêm rồi anh tính đi đâu mà cầm theo đèn pin vậy?" Chú Thành đáp: "À, anh nghe con Kiki nó cứ sủa ở ngoài ao ấy em. Để em ra đó xem có chuyện gì. Mấy này cứ lạ lạ sao ấy. Anh có cảm giác như có người rình mò nhà mình thì phải." Chú nói xong thì đi ra ngoài. Con Kiki thấy vậy cũng chạy theo. Đi đến chỗ hàng rào, chú lia đèn khắp quanh cái ao xem có ai không. Bất chợt có một bóng người chạy vụt qua ở phía bên kia chuồng vịt. Chú Thành thấy vậy liền quát lên: "Đứa nào kia? Đứa nào mà giờ này còn vào nhà tao hả? Đứng lại đó! Đứng lại!" Con Kiki cũng sủa ầm lên. Chú Thành nhảy vào trong bờ ao rồi đuổi theo hướng cái bóng vừa chạy qua. Tuy nhiên, khi chú chạy đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng ai nữa cả. Trước mặt chú là một bụi tre gai rậm rạp. Cho dù là con gà cũng khó mà chui lọt vào trong này, nói chi là người. Chú Thành lẩm bẩm: "Quái lạ thật, chạy đi đâu mà nhanh vậy không biết." Soi đèn xung quanh không thấy nên chú định quay lại. Con chó dưới chân chú nãy giờ không sủa mà tự nhiên đuôi nó cụp lại giống như đang sợ cái thứ gì đó. Cô Hiền thấy chú trở vào liền hỏi: "Ủa, có gì ngoài đó không mà đi lâu vậy anh?" Chú Thành lắc lắc đầu nói: "Không có gì cả em ạ, thôi ngủ đi." Gần sáng hôm đó, bầy vịt nhà chú Thành kêu ầm ầm lên. Chú Thành đang ngủ thì bị cô Hiền gọi dậy: Anh, vịt ngoài ao kêu quá, hay là có trộm anh?" Chú Thành lắng tai nghe, tiếng vịt kêu rất to. Chú ngồi bật dậy nói: "Con Kiki sao không sủa nhỉ? Nếu có người vào nó sủa ngay mà. Thôi để anh ra xem sao. Đêm này bị gì không biết." Cô vợ thấy không yên tâm nên cũng ngồi dậy đi theo chồng. Hai vợ chồng vừa ra đến chỗ cửa căn nhà bếp thì nhìn thấy con Kiki nằm ở đấy. Khắp người nó bê bết máu, bụng có một đường rạch lớn, nội tạng lòi hết cả ra bên ngoài. Cô Hiền thấy thế úp mặt vào lưng chồng rồi kêu lên: "Ôi trời ơi anh ơi, con Kiki làm sao thế này? Ôi trời ơi, sợ quá anh ơi." Chú Thành cúi xuống lật xác con chó lên. Phía dưới bụng nó bị xé toạc ra, thịt bị rách nham nhở không phải là dùng dao. Đây giống như là vết móng cào vậy. Chú lẩm bẩm: "Em xem này, hình như con gì cào chết đấy em. Bụng nó còn vết cào đây này." Cô Hiền hé mắt ra nhìn, nhưng chỉ mới liếc qua thì cô sợ quá nên dùng hai tay che mặt lại nói: "Con gì mà cào được con chó to thế này? Hay nó chạy ra đường ai tông nó không?" Chú Thành đáp: "Tông cho lòi ruột thế này, người còn chết tại chỗ, nói gì cho. Tiếng bầy vịt không còn kêu nữa. Chú Thành cầm lấy xác con chó nói: Thôi, đi ra ao xem bầy vịt thế nào. Cái xác này bỏ ngoài ao, sáng dậy anh đào cái lỗ chôn nó. Hai vợ chồng đi lại chỗ cái mái che cho vịt bên trong đám vịt 20 con, thì chỉ còn vài con là còn sống. Mấy con khác đều chết nằm trên đất, máu nhuộm đỏ cả người. Chú Thành tức quá nhảy vào trong nhặt vịt lên xem, rồi nói: Trời ơi là trời, con nào cũng bị xé toạc cổ ra thế này bảo sao không chết. Trời đất ơi, cái thứ quỷ gì mà ác thế không biết. Cô Hiền cũng vào đến nơi, nhìn thấy 20 con vịt mà bây giờ chết gần hết. Hai vợ chồng chú xót của vô cùng. Chú Thành nhặt mấy chết lại một góc, đợi sáng dậy rồi tính tiếp. Hai vợ chồng chú quay vào nhà mà trong lòng buồn bực không thôi. Vừa tờ mờ sáng chú Thành đã dậy. Chú cầm theo cái cuốc ra ngoài ao, định đào cái hố để chôn con chó chết đi. Nhưng khi đến nơi, lúc tối chú để cái xác, thì chẳng thấy cái xác con chó đâu cả. Trên đất cũng không có một dấu vết gì để lại. Chú quay qua quay lại tìm xem có con gì tha không. Tìm mãi không thấy chú đi đến chỗ mấy cái con vịt chết, càng làm cho chú kinh ngạc hơn. Đám vịt mới chết cách đây mấy tiếng mà người đã bốc mùi thối kinh khủng, rồi bọ bâu kín, chẳng khác gì chúng chết mấy ngày rồi vậy. Không còn cách nào khác, chú Thành cắn răng đào một cái hố to gần đó, rồi gạt mấy cái xác con vịt xuống, sau đó lấp lại. Vừa vào trong sân thì thấy cô Hiền, cô hỏi chú: Anh chôn hết chưa? Để sót bữa sau là thối lắm đó. Chú Thành thở dài đáp: Rồi rồi, anh chôn hết mấy con vịt rồi, chỉ có xác con chó là không thấy đâu cả em ạ. Chẳng biết con gì có tha nó đi không nữa. Mà kể cũng lạ, mấy con vịt chết lúc thối, bây giờ thối inh lên, giống như là chết 2-3 ngày vậy. Hôm nay chú Thành mua chục cân cá về thả trong hồ. Nhìn thấy mấy con vịt còn lại mà đau lòng không thôi. Tối hôm đấy mãi khuya rồi mà chú Thành chưa ngủ được. Sự việc vịt chết, chó chết nó cứ luẩn quẩn trong đầu chú mãi không phai. Đột nhiên, chú nghe thấy tiếng đá rơi vào trong sân, như có ai ném vào vậy. Ngồi một lúc mà nghe 5-6 tiếng như vậy. Chú nhìn lại giường thấy cô Hiền đã ngủ nên chú không đánh thức cô nữa. Chú cầm cái đèn pin đi lại chỗ cửa, ghé mắt nhìn ra bên ngoài qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Trong sân vẫn vang lên tiếng ném đá đều đều. Chú Thanh mở cửa rồi đi ra ngoài, cầm lấy cái đèn pin soi một vòng, rồi chú thấy có cái bóng vụt qua sân rồi chạy ra ngoài bờ ao. Lần này chú Thanh hét lên: Mấy cái đứa chó nào dám phá nhà ông à? Hôm nay để xem mày chạy đằng nào. Ông mà bắt được thì ông đánh gãy tay mày. Nói rồi chú cầm cây gậy dựng trước cửa chạy nhanh ra bờ ao. Khi chú vừa ra đến nơi thì thấy một đứa bé đang cúi mặt nhìn xuống hồ cách chuồng vịt một đoạn. Nó ngồi quay lưng về phía chú. Chú Thành đi đến đứng cách nó một đoạn, đưa cây gậy về phía đứa bé rồi quát: Mày là con cái nhà ai mà giờ này còn vào nhà tao phá hả? Quay mặt lại đây tao xem nào. Ranh con nhà ai mà phá làng phá xóm thế không biết. Đứa bé kia không nói gì, rồi cổ nó cử động lúc lắc, sau đó nó chợt quay ngoắt cái cổ lại giống như vặn một vòng tròn vậy, kèm theo một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên bên tai chú Thành: Người cút khỏi nơi này là mày mới đúng. Mày phá nhà tao chứ tao không phá nhà mày. Đền nhà cho tao, để tao xem tay mày cứng không mà đòi vặn tay tao. Chú Thanh nhìn thấy nó quay cái cổ như vậy thì sợ hết hồn, cây gậy trên tay rơi xuống đất cái cột. Cùng lúc đó cây đèn pin chợt tắt đi, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Chú lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào chiếc đèn pin. Khi ánh đèn vừa sáng lên thì chú đã thấy thằng bé kia đứng trước mặt chú chỉ cách vài bước chân. Khuôn mặt của nó đen nhẻm dơ giấy, quần áo thì rách nát, đặc biệt là đôi mắt của nó đỏ ửng như hai cục lửa vậy. Nó nhìn chú Thành rồi cười lên: Dưới này lạnh lắm, xuống đây chơi với tao cho vui đi mày. Lần này thì chú Thanh chẳng còn can đảm nữa. Chú hét lên: Quỷ! Quỷ! Trời ơi! Có quỷ! Toàn quay người chạy đi thì chân chú vấp phải cái thứ gì đó, ngã úp mặt xuống dưới đất một cái thật đau. Chú lồm cồm bò dậy thì đứa bé kia đã cưỡi lên lưng chú. Nó túm lấy hai cánh tay chú giật mạnh ra sau một cái, nghe cái ắc. Chú Thành đau quá định hét lên thì một cục đất tọng thẳng vào trong miệng. Đứa bé ghé sát bộ mặt khủng khiếp của nó vào tai chú nói: Ở lại chơi với tao đi, tao ở dưới một mình lạnh lắm. Chú Thành cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được. Rồi chân chú bị đứa bé kia kéo lôi đi sền sệt trên bờ ao. Nó ném mạnh chú xuống ao nghe cái tòm. Chú Thanh vùng vẫy định trồi lên thì phía sau đứa bé xuất hiện từ khi nào. Nó nói: Đã xuống đây thì ở lại với tao đi. Rồi nó nắm đầu chú nhấn xuống nước, mặc cho chú Thanh vùng vẫy hai chân nhưng không tài nào có thể thoát ra khỏi đôi tay nhỏ bé đó. Chú dần dần đuối sức, bụng đã uống nước khá là nhiều. Sau cùng chú không còn chống cự được nữa, ý thức dần dần mất đi, đầu chú dần dần chìm xuống dưới. Sau lúc đó đứa bé cũng biến mất, chỉ để lại một giọng cười vô cùng man dở vang lên trong đêm. Gần sáng cô Hiền tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu cả. Cô khẽ gọi: Anh Thanh ơi! Anh Thanh ơi! Gọi liền hai tiếng không thấy chồng trả lời. Cô đi vào phòng hai đứa con xem chú có bên trong đó không, nhưng bên trong cũng trống trơn. Lại cửa chính thì thấy một bên đã mở toang. Cô Hiền ra ngoài sân khẽ gọi tiếp: Anh Thanh ơi! Anh Thanh ơi! Anh đi đâu mà không về ngủ vậy anh Thanh ơi? Gọi như thế mà không có tiếng đáp. Cô sợ có chuyện gì nên đi vào nhà lấy thêm một cây đèn pin nữa, rồi ra ngoài xoay khắp vườn. Chẳng thấy tăm tích chú Thanh đâu, cô Hiền càng lo lắng hơn. Vừa đi vừa gọi tên chú. Chợt ở trên cây nhãn cuối vườn có tiếng con gì đó kêu ré lên, khiến cho cô giật mình làm rơi cả cây đèn pin xuống dưới đất. Sau khi làm rơi cây đèn xuống dưới đất, cô Hiền sợ quá nhặt lại nó rồi chạy nhanh vào trong nhà đóng cửa lại. Trong lòng cô lo lắng cho chú Thanh, nhưng gọi mãi không thấy chắc chú đi đâu rồi. Trời cũng gần sáng, cô ngồi trên giường mắt nhìn chòng chọc ra cửa, lỡ may chú Thanh về. Nhưng khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, trời dần sáng cũng không thấy tăm tích chú Thanh đâu cả. Cô Hiền bật dậy mở toang cửa ra. Cô chạy qua nhà mấy người họ hàng quanh đó tìm xem chú có qua không. Nhưng tìm hết một lượt chẳng thấy chồng đâu. Cô quay về nhà, lúc này mấy người anh em cũng qua đi tìm chú Thanh. Làng này cũng chẳng đông lắm, chỉ tầm 40 hộ dân là cùng. Đất ở quê thì rộng thênh thang, nhà này cách nhà kia bằng mảnh vườn to tướng hoặc bằng những cái ao nuôi cá. Em trai chú Thanh là Thức đi vào nhà hỏi cô Hiền: Chị tìm anh kỹ khắp vườn chưa chị? Cô Hiền gật gật đầu nói: Trong nhà này chị tìm kỹ lắm rồi, ngoài vườn cũng đi một vòng rồi chú, chẳng thấy tăm tích anh đâu cả. Họ hàng kéo đến rất đông, mọi người cũng chia nhau tìm một vòng quanh khu vườn rộng lớn nhà cô. Đột nhiên có người hét lên: Ngoài này có chiếc dép này, anh chị em ơi! Chẳng biết tiếng của ai vang lên, những người trong nhà chạy ùa ra. Người vừa nói là em họ của cô Hiền, chú ấy đang đứng bên bờ ao nhìn xuống dưới. Đợi mọi người chạy đến, chú chỉ tay xuống dưới ao: Kìa kìa, có cái dép kìa kìa, chị xem có phải dép của anh Thanh hay không? Cô Hiền chỉ cần nhìn liếc qua cái là nhận ra đó là dép của chú Thanh ngay. Cô kêu lên: Đúng rồi, đúng là dép của anh Thanh rồi. Cô Hiền vừa xác nhận xong thì có 4-5 người đàn ông lao mình từ trên bờ xuống dưới ao. Họ ngụp lặn một vòng dưới ao. Hàng xóm nghe tin cũng chạy đến xem rất đông. Liên tiếp có người nhảy từ trên bờ xuống hỗ trợ. Hơn 10 người ở dưới ao. Một lúc sau có người kêu lên: Đây rồi, tìm thấy rồi. Họ súng lại chỗ người vừa hét. Một lúc sau thì kéo được xác chú Thanh nổi lên. Cô Hiền đứng trên bờ thấy thế thì hét lên: "Ôi anh Thanh ơi là anh! Anh Thanh ơi!" Sau đó cô ngất ngay tại chỗ. Mấy người hàng xóm vội đỡ cô dậy. Xác chú Thanh được đưa lên bờ. Người chú trắng bệch ra, đôi mắt mở trừng trừng, hai cánh tay thì lúc lắc qua lại. Có người tới cầm thử thì nói: "Hai tay gãy rồi, tại sao cái ao cạn thế này mà có thể chết đuối ở dưới này được?" Hàng xóm nghe tin tới rất đông, người thì sắp xếp bàn ghế, người chạy đi thuê rạp báo tang, người thì thông báo cho người nhà cô Hiền và chú Thanh. Một lúc sau cô Hiền tỉnh lại, xác của chú Thanh đã được mọi người quấn trong một tấm vải màn màu trắng, không khác gì xác ướp Ai Cập cả. Nhìn thấy xác chú Thành thì cô Hiền lại khóc nói: "Anh ơi, tại sao anh lại nằm đó? Anh nói có tiền sẽ sửa lại nhà cho mẹ con em mà. Anh nói sẽ đưa mẹ con em đi chơi mà. Anh Thanh ơi, tại sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi hả anh? Anh ngồi dậy đi anh Thanh ơi. Em xin anh mà, anh Thanh ơi." Cô tính lao lại ôm lấy xác chồng thì có mấy người cản lại. Anh em họ hàng tổ chức lo hậu sự cho chú Thanh. Một chiếc quan tài được đưa đến đặt ở chính giữa nhà. Xác chú được đặt ở bên cạnh. Có ba vị nhà sư đang tụng kinh gần xác chú. Mùi nhang đèn cộng thêm tiếng khóc thê lương của người thân càng làm cho khung cảnh thêm đau thương. Vì chú Thanh chết đuối cho nên mọi người tổ chức khâm liệm nhanh để đưa xác chú vào quan tài, tránh cho ảnh hưởng tới sức khỏe người đang sống. Tối hôm đấy cô Hiền và hai đứa con trải chiếu ngồi gần ngay quan tài chú Thanh. Miệng cô Hiền không ngừng gọi tên chú. Hai đứa con còn non dại nên chưa biết loại đau thương này. Nửa đêm cô Hiền mệt quá mà gục xuống đất ngủ. Rồi chợt cô nhìn thấy chú Thanh về. Người chú ướt sũng nước, chân tay run lẩy bẩy đi dần về phía cô. Nhìn thấy chú Thanh, cô Hiền đã nói: "Anh về với em rồi à? Đây có phải là thật không anh? Anh chưa chết phải không anh?" Chú Thành không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cô. Cái cổ cứ lúc lắc như muốn nói điều gì đó, nhưng mãi chú không nói được. Rồi đột nhiên phía sau chú xuất hiện một đứa con nít cởi trên lưng chú. Nó nhìn về phía cô Hiền rồi cười lên man dở. Sau đó cả hai bóng hình đó biến mất. Cô Hiền gọi theo: "Anh Thanh ơi, đừng bỏ con với em mà anh ơi. Anh ơi." Cô giật mình tỉnh dậy, bên cạnh là người anh trai của chú, là Tú, và mẹ ruột cô đang vỗ vỗ vào vai cô gọi. Cô Hiền gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên má nói: "Em mơ thấy anh Thanh về anh ạ. Bên cạnh anh ấy còn có đứa bé nào ấy. Nhìn mặt nó gian ác lắm anh ạ. Nó cứ cưỡi lên đầu anh Thanh ấy." Người anh nghe em dâu nói vậy thì cũng khá là kinh ngạc. Ông nói: "Hay là để ngày mai anh lên trên huyện mời ông thầy Phước về đây xem coi có chuyện gì không ha. Chứ tự nhiên chú nó chết bất đắc kỳ tử thế này anh cũng lo. Mà thím xem giờ chôn cất cho chú chưa?" Cô Hiền nói: "Em xem rồi anh. Ngày mai tầm 11:30. Còn việc nhờ thầy thì theo ý em là cứ để chôn cất cho anh ấy mộ yên mà đẹp đã anh ạ. Rồi muốn làm gì thì làm. Chứ cứ để ảnh thế này em đau lòng quá." Sáng ngày hôm sau, đúng 9 giờ sư thầy đọc kinh cầu siêu thêm một lần nữa. Để chuẩn bị di quan thì bất chợt di ảnh chú Thanh rơi xuống đất. Kính vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Bát hương thì bùng cháy dữ rồi, mà cháy rất là lạ, cháy từ dưới chân nhang cháy lên chứ không phải cháy từ trên xuống dưới. Một vị sư thầy già nhất nói: "Thôi, tôi nghĩ bây giờ đưa anh ấy đi luôn đi, chứ để lâu có chuyện đấy, không nên để qua 12 giờ. Người làng đến để đưa tang rất đông. Sau sự cố rơi ảnh và cháy bát hương thì không còn sự cố gì thêm nữa. Chiếc quan tài khá nặng nên có 8 người thanh niên xuống vào nhấc quan tài lên. Ấy thế mà chuyện lạ lại xảy ra trước mặt mọi người. Chiếc quan tài dưới sức khiêng của 8 người thanh niên mà không xê xích một chút nào. giống như nó bám rễ ở đây luôn vậy. Tám người cố gắng hợp sức lại thêm một lần nữa, nhưng mọi cố gắng đều không được. Vị sư thầy lúc nãy đi đến quan tài, vỗ vào vai quan tài ba cái, miệng đọc kinh rồi nói: "Nếu anh có gì nguyện gì chưa hoàn thành thì về báo mộng cho vợ con anh. Đừng có làm như vậy mà vợ con anh họ sợ." Nói rồi sư thầy bỏ tay ra, miệng đọc kinh lẩm nhẩm. Cô Hiền từ nãy giờ cứ khóc mãi, miệng cô nói: "Anh ơi, anh sống khôn thác thiêng, anh có di nguyện gì thì nói ra, em làm cho anh." Tám người thanh niên lại tiếp tục cúi xuống để khiêng quan tài. Lần này thì họ dễ dàng nhấc được quan tài lên. Đoàn người rồng rắn để đi ra ngoài bãi tham ma của làng. Nhưng khi họ vừa đưa quan tài ra được đến cổng, thì chiếc quan tài lại nặng như có hàng trăm ký đặt lên vậy. Tám người thanh niên gồng mình đỡ lấy quan tài, tránh cho việc đặt quan tài xuống dưới đất. Người ta quan niệm rằng nếu như đang khiêng quan tài mà đặt xuống dưới đất, thì linh hồn của người đã chết sẽ không được siêu thoát, cả đời cứ quanh quẩn bên người thương của mình. Cô Hiền nhanh chóng chạy đến, đưa tay vỗ lên quan tài mấy cái rồi khẽ nói: "Anh thương mẹ con em thì đừng làm cho em sợ nữa." Chiếc quan tài lại nhẹ bẫng đi. Đoàn người bắt đầu đi theo con đường mòn dẫn ra ngoài bãi tham ma. Trời đang nắng chợt thấy mây đen kéo về che kín khắp không gian. Đi được nửa đường thì trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, gió mạnh thốc lên từng cơn một. Mấy người khiêng quan tài cứ đi siêu vẹo hết bên này đến bên khác. Rồi người đi đầu tiên bị vấp té, chân trượt dài về phía trước. Bảy người còn lại cũng có quán tính nên lao theo. Người ta chỉ nghe đánh rầm một cái, chiếc quan tài rơi mạnh trên nền đất bùn nhơ nhớp bẩn thỉu. Nhiều người đi đưa tang bắt đầu bàn tán xôn xao: "Có điểm rồi. Chết bất đắc kỳ tử thế này, nghe nói ghê lắm, nhiều oan nghiệp lắm." Những người đàn ông súng lại đỡ quan tài lên vai họ. Hành trình tiếp tục, trời vẫn đổ mưa nặng hạt. Khi đoàn người đưa tang đi đến được bãi tham ma, thì nơi này đã ngập nước tới mắt cá chân. Cái huyệt mộ vừa đào lúc sáng bây giờ có thể nhảy xuống bơi được luôn. Ba vị sư thầy ngồi xuống làm lễ lần cuối cùng cho chú Thanh. Sau khi mấy nhà sư đứng dậy, những người khiêng quan tài liền lòn dây xuống dưới đáy. Sau đó họ hô lên: 1, 2, 3, lên nào!" Chiếc quan tài nhấc ra khỏi ghế kê. Họ thả từ từ dây thừng đỡ chiếc quan tài xuống. Từng người hàng xóm nhặt từng nắm đất nhỏ ném xuống tiến đưa chú Thanh về nơi cực lạc. Cô Hiền nằm lết gần đó. May có mấy người hàng xóm giữ chặt cô, chứ không là cô lao xuống dưới huyệt mộ luôn rồi. Trên trời mưa đã nhẹ hạt, sớm chớp đánh đì đà đì đùng. Người dân trong làng bắt đầu ra về hết. Nhà ai thì biết nhà đó. Ở lại bãi này thì chỉ còn cô Thanh với mấy người anh em mà thôi. Sau đám tang của chú Thanh, cô Hiền ốm nằm liệt giường đã 3 hôm nay. Người cô lúc nóng lúc lạnh, chẳng thiết ăn uống gì. Mẹ cô Hiền qua chăm cô, vừa chăm 2 đứa cháu luôn. Mấy hôm nay đêm nào cô cũng mơ thấy chú Thanh về. Người chú ướt sũng nước nhưng chẳng nói được lời nào cả. Chú cứ đứng nhìn cô Hiền. Cô Hiền nói rất là nhiều, chủ yếu là vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Chú Thanh lại biến mất. Cô Hiền tỉnh dậy phát hiện đó là mơ. Hai hàng nước mắt lại tuôn ra. Hôm nay là 7 ngày chú Thanh mất. Cô Hiền và người thân làm mâm cơm cúng cho chú. Nhưng trong quá trình thắp hương, bát hương lại cháy bùng lên dữ dội. Tấm di ảnh của chú ngã úp mặt xuống. Cô Hiền đi đến dựng lên thì hét lên thất thanh, ném tấm ảnh rơi xuống đất vỡ kính tan tành. Khi nãy cô vừa dở tấm ảnh lên thì thấy hai hốc mắt chú Thanh chảy ra 2 dòng lệ đỏ. Vì thế nên cô giật mình đánh rơi nó xuống đất. Mấy người họ hàng vội chạy lại kéo cô ra. Họ nhặt tấm di ảnh lên. Kính đã vỡ chỉ còn mỗi cái khung mà thôi. Người cháu nhặt tấm hình lên cũng thét lên kinh hãi khi thấy 2 hàng lệ trên mắt chú Thanh trong ảnh. Tất cả mọi người có mặt trong hôm nay ai cũng sợ hãi không thôi. Mấy người lớn tuổi thì bắt đầu khấn vái, miệng lẩm bẩm: "Em ơi, Em có oan khuất gì thì về báo mộng cho anh chị em dâu biết. Em đừng có làm vậy mà mọi người sợ hãi thêm. Em ơi là em, em sống khôn thác thiên thì về báo mộng cho mọi người với em ơi. Buổi thắp hương diễn ra trong không khí u sầu buồn tẻ. Tối đến họ hàng về hết, chỉ còn cô Hạnh, hai đứa con và mẹ cô. Hai đứa con cũng đã ngủ, quay qua bà ngoại cũng đã thở đều đều. Cô Hiền không tài nào chợp mắt được, cứ hễ nhắm mắt cô lại thấy ánh mắt của chú Thanh nhìn mình mà không nói nên lời. Rồi bỗng bên tai cô có tiếng ai gọi vọng vào. Hiền ơi, mở cửa cho anh đi. Anh Thanh này, em mở cửa cho anh vào nhà đi. Anh đứng ngoài này lạnh lắm Hiền ơi. Cô Hiền lắng tai nghe thì đúng là giọng của chú Thanh đang gọi mình. Cô lồm cồm ngồi dậy định xỏ dép vào chạy lại mở cửa thì một bàn tay nắm tay cô lội lại. Cô nhìn sang, đó là bà Hoa, mẹ cô. Bà Hoa đã giấu xịt cho cô im lặng rồi khẽ nói vào tai cô. Con đừng có mở cửa vội, nhìn xem bên ngoài có ai không. Mẹ sợ đó không phải là thằng Thanh đâu. Mấy hôm trước mẹ có xem thầy rồi mà chưa kịp nói cho con chuyện này. Thằng Thanh nó bị ma quỷ hại chết đấy, chứ không phải tự nhiên nó chết đâu con. Cô Hiền nghe bà Hoa nói vậy thì ngỡ ngàng, cô nửa tin nửa ngờ. Bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng gọi của chồng. Cô ngồi dậy đi ra khỏi giường, bà Hoa cũng ngồi dậy theo con gái. Hai mẹ con lần mò đi đến chỗ cửa lớn. Cô Hiền nhìn hé ra bằng cái lô nhỏ trên cửa sổ. Cô nhìn thấy ngoài sân có một bóng hình mờ mờ, cứ đi qua đi lại. Mỗi lần đi qua là nó lại gọi tên cô Hiền. Hiền ơi, mở cửa cho anh. Anh lạnh lắm Hiền ơi. Cô Hiền ở trong nhà thì tay chân rụng rời, lấy tay bịt miệng để không phải thốt ra tiếng. Bà Hoa thấy thế kéo cô vào trong, rồi bà hé mắt ra nhìn. Vừa đưa mắt nhìn vào cái lỗ thì một đôi mắt đỏ lòm từ bên ngoài cũng nhìn vào bà Hoa, giật mình ngã lăn quay ra đất. Bên ngoài có tiếng cười ré lên man dở. Thấy rồi nha, thấy rồi nha. Tiếng hét đó chợt biến mất. Mẹ con cô Hiền ôm nhau ngồi sát cánh cửa, cả hai người run cầm cập không thôi. Lúc này bên ngoài có tiếng chân cùng tiếng kéo lê cái thứ gì trên đất vậy. Tiếng chú Thành lại vang lên. Hiền ơi, mở cửa cho anh với. Hiền ơi, anh lạnh lắm. Anh ở dưới này lạnh lắm Hiền ơi. Anh đau lắm Hiền ơi, cứu anh với. Lần này trực giác mách bảo đó là tiếng của chú Thanh. Cô Hiền đứng bật dậy ghé mắt nhìn ra phía ngoài. Lần này cô nhìn thấy chú Thanh thật. Chân chú có một sợi xích rất là to, đang kéo lê từng bước khó nhọc trên sàn. Đi phía sau chú là một đứa bé, tay nó cầm cái cây cứ quất liên tiếp vào lưng. Miệng chú Thanh không ngừng gọi tên cô. Cô Hiền lúc này lại khóc nấc lên, tay đưa lên định mở chốt cửa thì bà Hoa ngăn lại nói. Con đừng có làm dại, con bây giờ mà ra ngoài nó bắt hồn con đi đấy. Con không nghe người ta nói mà chết đuối thì phải tìm người khác chết thay cho mình mới được đi đầu thai hay sao? Con nhìn cái đứa bé phía sau nó kìa, chắc chắn đây là một vong ác. Con nghe lời mẹ, cứ kệ nó đi. Ngày mai hay ngày kia gì đó mẹ con mình đi tìm thầy về giải quyết. Con đừng có làm dại, có chuyện gì thì hai đứa con mồ côi con, cả cha cả mẹ à. Cô Hiền nghe lời bà Hoa, hai mẹ con đi lên giường nằm. Cả hai người không tài nào chợp mắt được. Phía bên ngoài tiếng xích sắt kéo lê trên đất vẫn vang lên, rồi tiếng đau đớn của chú Thanh lại vang lên. Có lẽ chú bị đánh đau lắm. Cô Hiền đau lòng không thôi, nhưng cô nghĩ tới hai đứa con thơ, liền gạt bỏ hết những cái thứ âm thanh đấy ra khỏi tai. Đêm đó trôi qua một cách khó khăn đối với hai mẹ con cô Hiền. Cả hai người cứ hễ chợp mắt được một lúc thì bên ngoài lại có tiếng gọi. Nó giống như thâm nhập vào sâu tận trong tâm trí vậy. cô Hiền nhiều khi không chịu được toan mở cửa. Nhưng mà may mắn bà Hoa vẫn còn đủ lý trí để ngăn cản cô làm chuyện đó. Ngày hôm sau bà Hoa có việc về nhà tối chưa lên kịp. Cô Hiền vì sợ nên rủ một đứa cháu bên họ nhà chú Thanh qua ngủ với mấy mẹ con. Nhưng mà đứa cháu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Nó vừa nằm chung với anh em thằng Thái liền ngáy o o rồi. Bên ngoài này chỉ có mình cô Hiền nằm. Hôm nay cô đã chốt cửa rất chắc chắn. Trước cửa còn dắt con dao to ở đấy nữa. Sáng nay dậy, hai mẹ con cô thấy trên sàn loang lổ những vệt nước màu đen khô đặc lại. Vừa giống máu, nhưng nhìn kỹ thì không phải là máu. Cô Hiền nằm trên giường, hai con mắt cứ mở thao láo ra. Nằm mãi mà không ngủ được, cô cứ cửa qua cửa lại. Bất giác nhìn lại đồng hồ thì đã là nửa đêm. Bên ngoài gió mạnh thổi thộc vào, xô cái cánh cửa cứ cọt kẹt, càng làm cho tâm trạng cô lo lắng hơn. Rồi cô lại nghe thấy tiếng gọi lúc tối. Hiền ơi, Hiền ơi, mở cửa cho anh đi. Anh lạnh lắm Hiền ơi. Cô Hiền người cứ run lên bần bật. Cô cố gắng gạt bỏ tiếng gọi cám dỗ đó ra khỏi đầu của mình. Nhưng mà một lúc sau thì cô không còn tỉnh táo nữa. Ánh mắt cô dại đi như người mộng du vậy. Cô ngồi dậy đi ra khỏi giường, bước từng bước cứng nhắc đến chỗ cái cửa. Toàn đưa tay lên mở cái chốt cửa ra, thì đứa cháu cô từ bên trong chạy ra túm lấy tay, kéo cô thụt lùi vào bên trong. Nó vỗ vỗ mạnh mấy cái lên mặt cô Hiền. Thím, thím, thím tỉnh lại đi thím. Làm cái gì vậy hả? Sao lại mở cửa? Thím không nhớ bà Hoa dặn gì sao? Bây giờ cô Hiền mới tỉnh táo lại. Mồ hôi lăn ở hai bên thái dương, cô rơi xuống đất. Cô ngồi phệ xuống giường nói. May mà có cháu, chứ không cô mở cửa mất rồi. Chẳng hiểu sao lúc nãy tự nhiên cô lại như vậy nữa. Hai thím cháu vừa nói thì bên ngoài có tiếng xích sắt kéo lê, như tối qua tiếng gọi thê lương của chú Thanh lại vang lên, kèm theo tiếng cười man dở của đứa bé đó. Hai thím cháu sợ quá nhảy lên giường, co ro ở một góc. Một lúc sau trước cửa nhà vang lên liên tiếp tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi. Hiền ơi, mở cửa cho anh đi Hiền. Anh lạnh lắm Hiền ơi. Thằng cháu nghe càng lúc càng sợ, sau cùng nó chạy vào trong phòng trong. Một lúc sau nó đi ra, tay xách theo cái bô. Rồi nó tạt nước từ trong cái bô ra theo đường hở phía dưới cánh cửa. Sau khi nó tạt cái bô nước tiểu, bên ngoài có tiếng kêu ré lên rồi biến mất. Từ đó đến sáng chẳng còn tiếng gọi nào nữa. Sáng hôm sau bà Hoa qua, cô Hiền gửi hai đứa con cho họ hàng rồi chở bà Hoa lên trên huyện tìm thầy. Hai mẹ con vòng vèo cả buổi thì mới tìm thấy địa chỉ nhà ông thầy Toàn. Nghe người ta đồn thầy Toàn rất giỏi chuyện bắt ma bắt quỷ này. Đứng trước căn nhà cấp 4 lụp sụp, xung quanh cái cổng được bao bọc bởi một dàn cây leo rất đẹp. Bà Hoa đứng ở ngoài cổng gọi vọng vào bên trong. Xin hỏi thầy Toàn có ở nhà không ạ? Thầy Toàn ơi! Gọi một lúc thì có một cô bé ra mở cửa. Thấy bà Hoa và cô Hiền thì cô bé chào rất lễ phép. Dạ, bác với cô vào nhà, thầy đang ngồi trước điện ạ. Cô Hiền và bà Hoa dẫn xe vào. Trong chiếc sân nhỏ cũng đã có vài chiếc xe của người đến trước. Bên trong điện thờ một ông thầy cỡ 60 tuổi đang ngồi trước mặt một người nói điều gì đó. Thấy mẹ con cô Hiền vào thì ông ấy gật gật đầu một cái. Sau khi cái người ngồi trước mặt thầy Toàn rời đi thì ông ấy chỉ tay vào cô Hiền rồi nói. Chị đó, lại đây ngồi cho tôi. Nhà chị vừa có tang sự có phải không? Cô Hiền đi đến trước mặt thầy, ngồi xuống cái bồ đoàn tròn. Nghe thầy hỏi thì cô gật gật đầu nói. Dạ thưa thầy, chồng con mới mất được chục hôm ạ. Hôm nay mẹ con lên đây muốn nhờ thầy giúp con một chuyện. Ông thầy chặn lời cô Hiền lại nói. Có phải nhà cô đang bị vong hồn người chồng về quấy phá có phải không? Cô Hiền gật đầu vâng dạ. Ông thầy lại nói tiếp. chồng chị chết vào giờ phạm. Giờ phạm là người ta nói là giờ xấu đấy. Chết do có một vong khác kéo xuống. Vong này là vong ác. Nó chết trẻ cho nên rất là oán hận người khác. Mọi chuyện thế nào nữa thì tôi cần phải đến nhà anh chị kiểm chứng thì mới biết được. Sau khi thầy dặn dò hai mẹ con cẩn thận thì hai người ra về. Vì hôm nay thầy còn đi xem cho nơi khác nên chưa thể về nhà cô được. Ông ấy cho cô một lá bùa dán ngay vào trước cửa nhà chính. Chỉ cần qua được đêm nay thì ngày mai thầy giải quyết hết. Hai mẹ con cô ra về. Chiều đấy cô Hiền dán lá bùa bên ngoài cánh cửa chính. Nhưng cô không ngờ rằng con bé Hiền khi chiều nó chơi trốn tìm với anh nó. Trong lúc vô tình nhìn thấy lá bùa lạ cho nên nó đưa tay xé phăng đi rồi ném ở đâu mất tiêu. Đến khuya muộn, cô Hiền đang ngủ say thì bị tiếng gọi làm thức giấc. Nhìn qua bên cạnh bà Hoa thì thấy bà đang ngủ ngon lành. Cô đi lại chỗ cái cửa nhìn ra bên ngoài. Phía trước sân là cái đứa bé đó, nó đang bước từng bước nặng nề trên sân. Vừa đi vừa giả giọng của chú Thanh gọi tên cô Hiền. Rồi đột nhiên nó ngẩng đầu nhìn xoáy vào chỗ cái lỗ mà cô Hiền đang nhìn ra. Miệng nó lẩm bẩm: "Bắt được Hiền rồi nha. Bắt được Hiền rồi nha." Nó chỉ mới nói như vậy thì đôi mắt của cô Hiền bỗng dại ra. Hai tay cô bất giác đưa tay lên gỡ cái chốt cửa. Rồi sau đó cô bước ra bên ngoài. Vừa bước ra ngoài sân thì đứa bé kia đã tiến sát lại, nắm lấy tay cô Hiền nói: "Đi, đi ra ao chơi đi. Vui lắm. Đi ra ao chơi đi." Cô Hiền cứ thế vô hồn đi theo đứa bé ra ngoài ao. Vừa ra đến ao thì đứa bé khẽ nói: "Xuống ao đi Hiền, xuống dưới chơi với tao đi Hiền ơi." Cô Hiền thực sự bước từng bước xuống ao. Tiếng cô lội bị bõm xuống nghe rợn tai vô cùng. Đến khi người cô Hiền chìm hẳn xuống nước thì tiếng cười ghê rợn của đứa bé vang lên: "Lại có bạn chơi rồi, có bạn chơi rồi, vui quá." Cùng lúc đó bên trong căn nhà của cô Hiền, bà Hoa đang ngủ chợt giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ai đó gọi bên tai: "Mẹ ơi, mẹ ơi, dậy đi, cứu vợ con, cứu vợ con, dậy đi mẹ ơi." Lúc đầu bà Hoa còn sợ hãi không thôi, đến sau bà mới hốt hoảng khi không thấy cô Hiền bên cạnh. Cánh cửa nhà chính thì đang mở toang ra, bên ngoài hình như có bóng người đang lấp ló ngay cửa. Bà Hoa sợ quá hét lên: "Hiền ơi, Hiền ơi, con đâu rồi Hiền ơi, Hiền ơi Hiền." Gọi mãi không có tiếng đáp lại, lo lắng cho con gái có chuyện không lành, bà chạy đi tìm cái đèn pin rồi lao ra ngoài sân hét lớn lên: "Hiền ơi, Hiền ơi, con đâu rồi Hiền ơi." Bà chạy quanh sân một vòng, vừa chạy vừa gọi. Gió lạnh thổi ùa vào làm cho bà rét run lên từng cơn. Gạt bỏ nỗi sợ hãi và cơn lạnh ra khỏi đầu, bây giờ bà chỉ cần tìm được con mà thôi. Chợt bà nhớ tới cái ao nên cầm đèn chạy ra. Ra đến nơi bà cầm đèn pin soi khắp ao. Ánh đèn pin khá yếu nên soi không rõ được. Nhưng có một tiếng động nữa kêu khá to ở gần giữa ao vang lên. Bà Hoa đưa ánh đèn tới. Vừa hay bà thấy chỗ đó có thứ gì đang chới với. Bà Hoa hét lên: "Ôi làng nước ơi, cứu con tôi với. Bà con ơi, cứu con tôi với. Có ai không? Có ai không?" Tiếng bà Hoa hét lên rất to. Hàng xóm xung quanh bị đánh thức dậy. Họ lật đật chạy qua. Ánh đèn pin soi loạn xạ trong đêm. Người đầu tiên vừa qua đến nơi, bà Hoa đã chỉ tay ra hồ, hét lớn: "Cứu con Hiền! Cứu con Hiền, nó chìm ở giữa ao! Cứu con Hiền nhà tôi với chú ơi!" Người kia không chần chừ nhảy ùm xuống ao. Sau đó có thêm vài người, cả phụ nữ, cả đàn ông đến. Đàn ông thì nhảy xuống ao tìm cô Hiền. Người đến ngày một đông. Ánh đèn pin soi sáng trưng cả mặt ao. Năm người đàn ông nhảy xuống ao ngụp lặn. Chỉ một lúc sau thì người đầu tiên nhảy xuống kêu lên: Đây rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Mấy người kia xúm lại phụ ông ấy nhấc cô Hiền ra khỏi mặt nước. Cô Hiền lúc này mặt mũi trắng bệch, chân tay buông thõng. Vừa đưa được lên bờ thì bà Hoa khóc ầm lên. Một bác trong đó cõng cô Hiền lên lưng, dốc ngược đầu cô xuống dưới đất, chạy qua chạy lại. Nước từ trong miệng cô chạy ra thành dòng. Một lúc sau cô được đặt xuống dưới đất hô hấp nhân tạo. Sự việc trôi qua nhìn khá lâu, nhưng từ khi bà Hoa kêu tới lúc vớt được cô lên chắc cũng tầm 2 phút. Sau khi hô hấp nhân tạo một lúc thì cô Hiền đột nhiên ho lên sặc sủa. Đầu cô được mấy người để nghiêng qua một bên cho nước trào ra ngoài hết. Bà Hoa thấy con còn sống thì ôm lấy cô khóc nức nở. Ôi Hiền ơi là Hiền, sao con lại dại dột vậy hả Hiền? Sao con lại có ý định bỏ mẹ với các cháu mà đi hả con? Cô Hiền không nói gì, chỉ nằm ở dưới đất ho. Sau cùng mấy người khiêng cô vào nhà cho mấy bà thay đồ cho cô. Mấy người đàn ông cũng đã về nhà hết, chỉ còn vài người phụ nữ ở lại xoa dầu nắn bóp tay chân cho cô Hiền. Một lúc sau thì cô tỉnh hẳn, có thể ngồi dậy nói chuyện được. Cô và bà Hoa cảm ơn mấy người hàng xóm đã qua giúp đỡ. Sau cùng các bà cũng về hết, trong nhà chỉ còn có hai mẹ con cô. Lúc này bà Hoa ôm lấy cô rồi khóc nức nở. Sao con lại dại dột vậy con? Con tính bỏ mẹ với các cháu mà đi hả? Rồi mẹ biết sống làm sao hả con? Sao con lại dại dột vậy? Cô Hiền cũng khóc ôm lấy bà Hoa rồi nói. Không phải vậy đâu mẹ, con không có ý định chết đâu. Chẳng biết vì lý do gì lúc nãy con nghe thấy tiếng gọi thì đi đến chỗ cái cánh cửa. Con nhìn theo cái lỗ ra bên ngoài, chỉ nghe cái đứa bé nó nói bắt được rồi. Sau đó con như người mất hồn mở cửa vậy. Tâm trí con vẫn biết nhưng không thể điều khiển được hành động của con nữa mẹ ạ. Con sợ quá mẹ ơi, con sợ quá. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau ngồi trên giường. Cả đêm đó không ai dám ngủ cả. Bên ngoài không có một tiếng động nào, càng làm cho không gian thêm ghê rợn hơn. Sáng sớm đợi mặt trời lên cao thì cô Hiền mới dám mở cửa đi ra ngoài. Ngoài sân lại xuất hiện những vệt màu đen như mấy hôm trước. Tầm 9 giờ thì ông thầy Toàn từ trên nhà thầy tìm về đến đây. Vừa vào đến sân nhìn thấy cô Hiền thì thầy nói: Tối qua cô xảy ra chuyện gì đúng không? Thế lá bùa tôi cho cô lúc sáng đâu rồi? Có phải cô không dán không? Cô Hiền lúc này mới sực nhớ cái lá bùa cô dán khi từ nhà thầy về rồi cơ mà. Lật cái cánh cửa ra, lá bùa đã biến mất. Chỗ đó chỉ còn lại chút góc giấy bị rách rồi. Cô kêu lên: Ôi thầy ơi, con có dán mà không biết bây giờ bị ai xé rồi thầy ạ. Đây này, vẫn còn một góc dính vào trong này đây này thầy. Vừa lúc đó thằng Thái từ ngoài sân đi vào nói: Con thấy em Hạnh nó xé đó mẹ. Con không biết đó là cái gì cả. Em nó xé, nó ném trong buồng đó mẹ. Lúc này cô Hiền mới ngỡ ra khi tối bị mất lá bùa nên cô mới xảy ra chuyện này. Thầy Toàn nói: Thôi không sao, số cô may mà vẫn có các cụ đỡ, chứ không thì tối qua chết mất rồi. Chị dẫn tôi một vòng quanh nhà chị để tôi xem nào. Cô Hiền dẫn thầy đi xem một vòng quanh nhà và vườn. Cô dẫn thầy ra chỗ cái ao, chỉ cặn kẽ nơi chỗ chú Thanh bị chết. Và cái nơi đó cũng chính là cái nơi tối hôm qua cô lội xuống. Đi thêm một đoạn nữa thì thầy đột nhiên dừng lại trên bờ ao. Thầy ngồi xổm xuống lấy tay sờ sờ cái gì đó. Sau rồi bốc một nhúm đất đưa lên mũi người. Rồi thầy nói với cô: Cô lấy cho tôi cái cuốc hay cái xẻng lại đây. Cô Hiền nhanh chóng đem lại một cái cuốc. Thầy cầm cuốc rồi cuốc mấy nhát xuống đất. Một lúc sau thì nghe tiếng cuốc kêu choang một cái. Thầy Toàn ngồi xuống móc đất lên, sau đó móc ra một mảnh sứ màu đen. Tiếp tục móc thêm thì ra vài mảnh nữa. Sau đó ông thầy nói: Cái này chị có biết là cái gì không? Cô Hiền nhìn vào mấy mảnh sứ đó, nhớ lại cô nói: Dạ thưa thầy, Cái hôm nhà con tổ chức vét lại cái ao này thì đứa cháu của chồng con đào được cái bình này. Sau đó chồng con bảo chắc cái bình này trước đây ai ném xuống, nên anh ấy ném nó lên trên này cũng không biết nó là cái gì vậy thầy. Ông thầy chép miệng lắc đầu nói: cái bình này là nguyên nhân cái chết của chồng chị đấy. Tôi nghi ngờ cái bình này có thể chính là vật dùng để niêm phong một cái vong ác nào đó. Sau đó người ta chôn xuống sâu, không ngờ nhà anh chị đào ao lại đào được. Anh nhà chị vô tình làm nó vỡ ra giải thoát cho cái vong kia ra ngoài, cho nên mới rước họa vào thân như vậy. Bây giờ chỉ cần bắt được cái vong kia, hoặc là giải hết oán khí trong người nó ra, thì may ra mới yên ổn mà sống tiếp. Nói rồi ông thầy lại đào nơi tìm được chiếc bình rộng ra, cuối cùng lôi ra một cục gỗ màu đen. Thầy dùng tay cào hết đất ở trên đó rơi ra, sau cùng lộ ra một chữ vạn còn mở trên đầu cái cục gỗ ấy. Sau đấy thầy nói: tôi đoán không sai mà, cái nắp này còn có dấu ấn chữ vạn đây này. Chắc chắn ngày xưa một vị cao nhân nào đó đã phong trấn vong ở đây. Tối nay tôi sẽ lập một cái đàn cầu siêu, cộng với gọi hồn anh nhà chị lên. Tôi muốn xem cái vong đó là thần thánh phương nào mà lại làm hại người vô tội thế này. Chị đi chuẩn bị đồ cho tôi đi. Thầy viết ra một loạt các thứ cần mua sắm cho buổi lễ. Cô Hiền đi chợ để ông thầy ở nhà với bà Hoa. Ông cứ quanh quẩn trong sân không biết làm chuyện gì đó. Tối đấy thầy Toàn mặc một bộ đồ màu vàng đứng ở ngoài sân. Trước mặt thầy là một bàn cúng khá thịnh soạn. Phía sau thầy có một cái vòng tròn màu đỏ khá là to, được thầy dùng chu sa vẽ ra. Bà Hoa, cô Hiền với hai đứa con ngồi ở bên trong đó. Bên cạnh thầy đã chuẩn bị một chai nước tiểu đồng tử bỏ sẵn. Đúng 10 giờ khuya gió lạnh bắt đầu thổi lên từng cơn. Thầy quay lại dặn mọi người: mọi người ngồi trong vòng tròn này, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi đó. Cho dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng vậy, nếu làm trái lời tôi thì hậu họa các người tự gánh lấy. Thầy vừa nói xong thì chẳng biết từ đâu đó vang lên tiếng cười của trẻ con. Chơi vui quá, chơi vui quá. Thầy Toàn cầm tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của chú Thanh rồi bắt đầu đọc chú. Hai ngọn nến trên bàn đang sáng đột nhiên vụt tắt. Từ ngoài vườn có tiếng xích sắt kéo lê trên đất, tạo ra những tiếng leng keng vô cùng ghê rợn. Chỉ một lúc sau thì bóng hình của chú Thanh dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai đứa con sợ quá ôm cứng lấy người cô Hiền. Lúc này chú Thanh đi vào đến giữa sân thì dừng lại, hai chân hai tay và trên cổ chú có quấn một cái sợi dây xích rất to. Khắp người đâu đâu cũng là vết máu, bộ quần áo rách tả tơi, không còn chỗ nào lành lặn cả. Nhìn thấy thảm trạng của chồng như vậy, cô Hiền khóc nấc lên gọi tên chồng. Anh ơi, sao anh khổ thế này hả anh? Anh chết rồi mà sao anh khổ như vậy hả anh ơi? Bà Hoa nhanh chóng bịt miệng cô Hiền lại. Thầy Toàn đứng phía trước dừng đọc chú, mắt nhìn thẳng vào chú Thanh rồi hỏi: vong kia tại sao chết rồi lại không đi đầu thai, vất vưởng ở trên trần gian làm đảo loạn cuộc sống của người dương là thế nào? Hà cớ gì anh lại muốn bắt vợ anh theo? Chú Thanh ú ớ cái miệng nhưng mãi mà không nói được tiếng nào. Ông thầy thấy thế liền bốc lấy một lá bùa nhỏ dài màu vàng trên chiếc bàn. Ông ném về phía trước thì lá bùa đột nhiên bùng cháy dữ dội. Thầy Toàn hô lên: khai khẩu. Chú Thanh hò lên mấy cái, miệng trào ra cả máu rồi bắt đầu thưa: dạ bẩm thầy, con chết oan ức lắm thầy ạ. Trong ảo nhà con có cái vong của đứa trẻ, nó ác lắm. Cái hôm con chết chính là nó dẫn con ra ngoài ao, rồi bẻ hết hai tay con, dịp con chết đuối ở dưới ao. Chính nó bắt con lại để dẫn theo vợ con đi thưa thầy. Con đau lắm, nó tra tấn con đau lắm thầy ạ. Xin thầy. Chú chưa nói hết câu thì trên cổ đã xuất hiện một đứa bé, khuôn mặt hiện lên vẻ ác độc, đáng lẽ không nên xuất hiện trên mặt nó như thế này. nó đang lấy tay bóp chặt miệng chú Thành lại, nhìn thẳng vào thầy Toàn rồi nói: Lão già, khôn hồn thì cút khỏi nơi này. Nơi này không có chuyện của ông đâu. Đừng có mà xen vào chuyện của tôi. Nếu không, chữ chết không biết viết như thế nào đâu. Nó dám phá nát nhà của tôi thì tôi bắt nó làm tay sai cho tôi. Nói rồi, nó nhảy xuống khỏi cổ chú Thành. Trên tay nó không biết cầm cây roi gì mà đánh lên người chú cái nào là rướm máu cái đấy. Thầy Toàn thấy vậy quát lên: Yêu ma to gan, ngay trước mặt ta còn lộng hành ư? Để xem hôm nay ta ở đây thì ngươi còn lộng hành được bao lâu. Nói rồi thầy niệm chú. Từ bên ngoài cổng đi vào 7 tên âm binh. Chúng chính là tay sai đắc lực của thầy Toàn. Thầy niệm chú một hồi, 7 tên đó bắt đầu lao về phía đứa bé kia. Nó nhảy lùi về sau một chút, đưa cây roi ra trước mặt thủ thế. Khi đám âm binh kia xông đến, nó lấy roi quất mạnh vào người tên đi đầu. Chỉ nghe bụp một cái, tên âm binh đi đầu ngã lăn ra đất, thân hình mờ ảo hơn. Thầy Toàn thấy vậy, liền xé nhanh tờ giấy trước mặt thành 7 thanh kiếm, rồi ném về phía trước. Chúng bốc cháy dữ dội rồi hóa thành tro. 7 tên âm binh trong tay chợt xuất hiện kiếm, chúng lại lao lên. Kiếm và roi chạm nhau, lần này chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Đứa bé kia bị 7 cái âm binh tấn công không có đường mà thở. Cuối cùng bị một tên âm binh chém mạnh một cái ngay bụng, máu đen từ trong đó rỉ ra, đứa bé văng ra xa một đoạn. Nó khập khiễng đứng lên, chỉ tay vào thầy Toàn quát: Ông chờ đó, tôi sẽ cho ông biết tay, tôi sẽ còn quay lại. Nói xong, nó chạy biến đi đâu mất. Thầy thấy vậy thì quát lớn: Đã đến đây thì đừng hòng mà có ý định chạy thoát khỏi tay ta. Trận hiện. Xung quanh nhà hiện ra những tấm lưới lì tì có màu vàng óng. Đứa bé mới vừa chạy ra đến ngoài bờ ao thì bị hất văng trở lại. Nó lăn một vòng trên đất rồi tiếp tục chạy trốn, nhưng chẳng lần nào chạy được. Cuối cùng thì lần này nó không chạy nữa. Thầy Toàn nói: Sao nào, tao cho ngươi chạy đấy, ngươi chạy đi. Chạy đi ta xem nào. Đứa bé nhìn thấy chú Thanh còn đứng cách đó không xa, định lao đến giết chết linh hồn của chú. Nhưng thầy dường như đoán được ý định của nó, nên khi nó vừa di chuyển thì 7 tên âm binh đã xuất hiện ngay bên cạnh chú Thanh. Nó thấy không làm gì được thì miệng há ra bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó. Chú Thanh đang đứng im chợt động đậy, giống như nổi cơn điên vậy. Chú cứ muốn xông ra khỏi đám âm binh để chạy về phía đứa bé. Thầy nhảy qua cái bàn một cách gọn lẹ, đi đến trước mặt chú Thanh, dùng tay có thể chạm vào người chú. Từng sợi dây xích trên người chú đột nhiên phát sáng rồi rơi xuống đất lả tả. Đứa bé thấy vậy liền hét lên: Người, người, người có phải là chuyển nhân của lão già Thanh phải không? Thầy nghe nó nói liền ổ lên rồi hỏi: Người cũng biết cha ta sao? Thế thì chắc ngươi là cái vong 40 năm trước cha ta kể đó sao? Không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy. Nhưng mà cha ta thì rất nhân nhượng, còn ta thì không như ông ấy đâu. Người đã dám giết người thì cũng xác định sẽ bị trừng phạt. Đứa bé thấy không thể thoát khỏi tay của thầy liền quỳ xuống, vứt cây roi qua một bên rồi van xin thầy: Con xin người hãy tha cho con một con đường đi đầu thai. Con biết lỗi của mình rồi, xin người hãy tha cho con một con đường sống. Thầy đi đến nhặt lấy cây roi của nó lên rồi xem xét một lúc nói: Ồ, cây roi này làm từ xương đuôi cá đuối, hèn chi nhà ngươi có thể gây thương tổn đến âm binh của ta. Người lấy cây roi này từ đâu? Đứa bé vẫn quỳ dưới đất nói: Dạ, xin thầy tha cho con một con đường sống. Con xin phép kể lại chuyện này. 40 năm trước, làng Nam Đông khi đó rất là thưa dân. Khi đó trong làng chắc cũng chỉ tầm 10 đến 15 hộ dân gì đó. Nhưng mà lại có một nhà khá giàu có trong làng, nhà địa chủ Tào. Hắn rất ác. Làng Nam Đông và mấy làng lân cận đều nằm dưới sự cai trị của địa chủ Tào. Nhớ năm đó thiên tai lũ lụt triền miên, làng Nam Đông ngập tràn trong biển nước. Mãi một tuần sau thì nước mới rút đi. Cuộc sống của bà con ở nơi này đã khốn khó thì nay lại càng khốn khó hơn. Lũ lụt trôi qua được tháng. Vào một buổi sáng mùa đông trời rét như cắt da cắt thịt, mấy đứa con nhà địa chủ Tào đang chơi ở ngoài cổng làng thì chợt nghe ai nói: "Chúng mày ơi, có cái gì ăn không? Cho tao xin miếng. Tao đói bụng quá." Mấy đứa con của bá hộ Tào được chiều từ bé nên sinh hư và ác độc vô cùng. Đám trẻ con trong làng nếu chúng không ưa đứa nào liền trêu chọc đánh đập chúng. Cha mẹ bọn trẻ chẳng có ai dám đến bắt đền lão Tào cả. Đứa bé đó chính là nó. Năm đó nó lên 10 tuổi thì phải. Chẳng có cha mẹ, chẳng có nhà cửa. Chỉ biết lúc nhỏ có một người phụ nữ ăn mày cưu mang. Sau đó vì đói mà bà ta chết, chỉ còn mình nó. Thường ngày bà ta gọi nó với cái tên trìu mến là Sún, vì bộ răng của nó hàm trên chẳng hiểu vì lý do gì mà thiếu mất 4 cái chẳng mọc ra được. Kể từ khi mẹ nuôi nó mất, thằng Sún đi lang thang khắp nơi xin ăn. Đi đến đâu xin ăn rồi ngủ vạ ngủ vật ngay đầu giường, bụi cây chỗ đó. Một tháng trước khắp nơi đều lũ lụt, hoàn cảnh người nông dân càng khốn khó, thằng Sún đi xin chẳng được cái gì vào bụng. Trời thì lạnh buốt, mà trên người nó chỉ quấn mỗi tấm chăn rách nát, lộ ra lớp da tím tái thông qua mấy chỗ rách. Đến đây nó nhìn thấy mấy đứa con lão địa chủ ăn mặc sạch sẽ, nó nghĩ bọn này có đồ ăn nên xin. Mấy đứa con lão Tào đang đá quả bưởi ở trên đường, thấy thằng Sún xin ăn thì chúng nó chụm lại, không biết để tay nhau nói điều gì đó. Đến khi chúng buông nhau ra thì có một đứa đá quả bưởi lăn tủm xuống cái ao bên cạnh đường. Một thằng đi đến trước mặt thằng Sún nói: "Mày muốn có cái gì ăn thì nhảy xuống dưới ao nhặt quả bưởi lên cho tụi tao. Tụi tao cho bánh." Nói rồi, nó chìa cái bánh lá bỏ trong túi áo ra cho thằng Sún nhìn. Nuốt nước miếng cái ực, thằng Sún cởi cái chăn ra bỏ trên bờ. Nhưng vừa chạm chân vào nước thì liền rụt lại. Trời rất là lạnh. Nào quay đầu nhìn mấy đứa kia. Thằng có cái bánh cứ đưa qua đưa lại cái bánh trước mặt nó. Đói quá hóa liều, thằng Sún lấy đà rồi nhảy ùm xuống ao. Nước ao lạnh ngắt khi cơ thể nó vừa chạm vào trong nước thì lạnh hết người. Nó cố gắng khua khoáng tay chân bơi về phía quả bưởi đang nằm ở giữa ao. Nhưng mới chỉ bơi được một chút thì nó đột nhiên dừng lại. Người nó đói dã rời chẳng còn sức mà bơi. Với lại chân tay nó bây giờ các khớp tay tự nhiên cứng lại không thể cử động. Thằng Sún bị chuột rút vì lạnh, nó cố gắng chồi đầu lên để thở. Nhưng mà cơ thể của nó dần dần chìm xuống dưới. Nó chỉ kịp hét lên: "Chúng mày ơi, cứu tao với. Cứu Cuối cùng đầu nó chìm nghỉm xuống dưới. Bà đứa con lão Tào đứng trên bờ cười lên hô hố rồi nói: "Nó chìm rồi, nó chìm rồi. Lên đây, tụi tao cho bánh nè." Nhưng chúng cười một lúc rồi im bặt. Thằng em út nói: "Ê anh ơi, nó chìm luôn rồi, hay nó chết đuối rồi anh? Nhanh về tìm người cứu nó đi anh." Cả ba đứa ù chạy về nhà tìm người. Một lúc sau chúng chạy ra có một anh người ở đi theo. Anh ta lao ùm xuống cái ao lạnh ngắt, ngụp lặn một lúc thì vẫn không tìm được thằng Sún. Vì lạnh quá nên anh người làm xuống được một lúc thì đành quay lên bờ nói: "Cậu ơi cậu, tôi tìm kỹ rồi không thấy nó đâu cả. Hay lúc các cậu về kêu tôi nó lên bờ rồi chạy đi nơi khác được cũng nên." Bà đứa kia cũng gật đầu phụ họa theo. Chúng ra về không cần quan tâm sự sống chết của thằng Sún nữa. 4 ngày sau, người dân trong làng phát hiện xác thằng Sún nổi lên ở giữa ao. Cả người nó phình to như một quả bóng, nhìn vào chẳng nhận ra mặt nó nữa. Người trong làng không biết nó là ai, từ đâu đến. Họ tổ chức vớt xác lên rồi quấn cho nó cái chiếu rách, sau đó đem chôn ở cách cái ao một đoạn. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi rồi, ai cũng quên cái xác của đứa bé chết đuối dưới ao. Thế nhưng mà một tháng gần đây, có mấy người hay đi câu đêm thường bị mất cá trong giỏ câu, kể cả lưỡi câu cũng mất. Có một hôm anh lại đi câu đêm, đi qua chỗ cái ao, chợt anh nhìn thấy một cái bóng trắng đang nhảy tung tăng trên mặt nước ở dưới ao. Anh thấy thế sợ quá, quăng cả cần câu, cả giỏ đựng cá rồi chạy về. Ngày hôm sau cả làng đồn ầm lên cái ao có ma. Nhiều người không tin nên nửa đêm rủ nhau đi ra ao rình. Đúng nửa đêm thì thấy cái bóng của một đứa bé cứ chạy nhảy trên hồ, vừa chạy vừa cười thích thú. Tiếp đó trong làng lại xảy ra chuyện động trời hơn. Nhà lão Tào tối nay đang tổ chức sinh nhật lần thứ 12 tuổi cho đứa con đầu. Sau khi tiễn mấy vị khách mời của lão về, đang định quay vào thì lão nhìn thấy một đứa bé khuôn mặt bẩn thỉu, lem nhem, trên người khoác tấm chăn rách, đang thập thò bên ngoài. Lão thấy thế liền đi đến quát: "Mày là đứa nào? Đình mò nhà tao làm gì? Cút đi cho tao, không tao thả chó ra cắn thêm bà mày bây giờ." Đứa bé run rẩy lắp bắp nói: "Ông ơi, con xin ông, cho con xin chút đồ ăn. Mấy ngày hôm nay con đói quá, chưa có cái gì vào bụng cả. Ông ơi." Lão Tào đưa tay chỉ vào mặt nó quát: "Cút, nhà này không có thức ăn thừa cho ăn xin." Vừa lúc đó bà vợ đi ra hỏi: "Ủa, ông nói chuyện với ai mà nói to vậy? Khách khứa về hết rồi còn gì?" Lão Tào quay qua nói: "À, con đứa ăn mày nó cứ đứng xin ăn đấy mà. Nó đứng đây này, đuổi không đi đây này." Lão quay lại chỗ lúc nãy, nơi đó chẳng có ai nữa trống trơn. Nhìn ra ngoài đường cũng chẳng có bóng dáng ai cả. Lão vỗ vỗ vào ót mình rồi lẩm bẩm: "Ủa, rõ ràng nó vừa đứng ở đây mà. Bây giờ đi đâu rồi? Chạy nhanh đấy." Bà vợ lại bảo: "Lúc tôi ra cũng chẳng thấy ông nói chuyện với ai cả. Hay là ông bị hoa mắt đấy chứ?" Lão Tào nghe thấy thế thì hoang mang vô cùng. Bất chợt lão nghĩ đến chuyện ma quỷ, nhưng mà không dám nói ra. Hai người quay vào nhà, chỗ vừa nãy lại xuất hiện hình dáng đứa bé lúc nãy lão Tào gặp. Nó chính là oan hồn của thằng Sún tìm về trả thù. Việc đầu tiên nó làm chính là giết chết ba đứa con lão cho hả giận. Sau đó nó muốn giết luôn cả vợ chồng lão. Nửa đêm hôm đó, ba đứa con của lão đang ngủ trong phòng, đột nhiên bên tai hai đứa có tiếng người gọi: "Vương ơi, Ninh ơi, Quyền ơi, ra đây đá bóng với tao nào." Ngoài trời giá rét, từng cơn gió lạnh thổi vào cắt da cắt thịt. Ba đứa con lão lần lượt đi ra khỏi nhà. Trên người chúng chẳng có cái đứa nào mặc cái áo ấm cả. Bên ngoài thằng Sún đang ngồi vắt vẻo trước sân. Nó thấy ba đứa đi ra liền đưa tay lên vẫy: "Tới đây, tới đây chơi với tao đi." Nói rồi nó đi trước dẫn đường. Ba đứa kia cứ thế vô hồn đi theo nó. Thằng Sún chẳng dẫn bọn nó đi đâu xa, mà chính là dẫn ra cái ao chỗ nó chết tháng trước. Nó lẩm bẩm trong miệng: "Chúng mày hại chết tao, bây giờ tao phải trả thù." Nó thì thầm vào tai ba đứa. Chúng nó tự nhiên nắm lấy tay nhau tạo thành một hình tam giác, rồi tự động lội xuống ao. Đến khi chúng chìm hẳn cái đầu thì mới thôi. Ở trên bờ nhìn xuống, thằng Sún cười lên ha ha nói: "Sắp có bạn chơi rồi, sắp có bạn chơi rồi." Sáng ngày hôm sau, nhà lão Tào làm ầm ầm cả lên. Chẳng biết ba đứa con của lão biến mất đi đâu mà không có dấu vết. Người trong làng bị lão Tào bắt đi khắp nơi tìm con cho lão. Tuy nhiên hai ngày trôi qua cũng chẳng thấy tăm tích gì. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, tìm ba đứa con như chìm trong biển đáy vậy. Tuy nhiên tối nay, khi mà lão Tào đang ngồi trên ghế trước nhà hút thuốc, chợt có cái bóng người chạy vụt qua sân rồi đi ra phía sau. Phía sau này là nhà của người ở và một cái ao nhỏ. Lão Tào thấy thế thì chạy theo hướng cái bóng đó chạy. Khi chạy ra đến ngoài ao thì thấy ba đứa con mình đang ngồi quay mặt ra bờ ao. Lão kêu lên: "Ôi trời đất ơi, các con ơi, chúng mày đi đâu mà hai ngày nay chúng mày mới về hả? Bố mẹ lo cho các con lắm đấy." Nói rồi, lão định chạy lại ôm ba đứa vào lòng, nhưng ông ta chẳng thể nào ôm được. Lão Tào hỏi: "Các con ơi, về nhà thôi, chắc mẹ mong hai đứa tụi con lắm á." Ba đứa chẳng đứng dậy, mà chúng đứng dậy đi về phía lão Tào. Lão nhìn thấy khuôn mặt của chúng trắng nhợt, trên người ngập tràn là nước. Lão hét lên: "Ôi trời ơi, các con tại sao lại thành ra thế này? Các con làm sao thế này?" Ba đứa con của lão chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên chúng biến mất. Lão Tào không biết nghĩ thế nào, chạy vào gọi người làm dậy, bắt họ lội xuống ao tìm xem có gì dưới đó hay không. Sau một hồi lần mò thì không thấy gì dưới ao cả. Đến ngày thứ ba mới sáng sớm có người chạy sộc vào trong nhà lão Tào hốt hoảng gọi: "Ông Tào ơi! Ông Tào ơi! Xác bà cậu nhà nổi ở cái ao ngoài đầu làng kia kìa." Lão Tào đang ngồi trong nhà chạy ra hỏi: "Mày nói cái gì? Xác ai? Mày nói xác ai hả?" Người này lắp bắp nói: Bẩm ông, xác ba cậu nhà ông." Nói rồi người đó nhanh chóng chạy đi. Lão Tào và vợ cùng vài người làm chạy ra, thấy ba cái xác nắm tay nhau nổi lềnh bềnh ở giữa ao. Vợ lão hét lên định nhảy xuống, may mà có người cản lại. Mấy đứa con ở nhà lão nhảy xuống kéo ba cái xác lên bờ. Đám tang ba đứa con lão Tào, người quen của lão từ khắp nơi đến đưa tang. Vợ chồng lão một lúc mà mất đi cả ba đứa con thì vô cùng đau lòng. Sau đám tang, lão Tào không còn vẻ đạo mạo như thường ngày nữa. Suốt ngày ủ rũ không thôi, rượu chè bê bết. Vợ lão thì ốm nằm liệt giường, không có dậy được. Chừng tuần sau, đêm đó lão Tào say lướt khướt ngồi ngoài chiếc bàn ở ngoài sân. Đột nhiên có tiếng người gọi: "Bố ơi bố, lại đây chơi với con." Lão Tào nghe ra đó là giọng của đứa con đầu. Lão bật dậy gọi: "Vương, Vương hả con? Con về với bố hả con? Con ơi con." Một cái bóng nhỏ chạy vụt qua trước mặt lão rồi vòng ra phía sau. Lão Tào thấy thế đuổi theo, nhưng mới chạy được có mấy bước chân thì vấp phải cái gì đó ngã lăn quay ra đất, đập mặt xuống ngất xỉu tại chỗ. Đến sáng người làm phát hiện ra, đem lão vào cứu tỉnh. Miệng lão vẫn không ngừng gọi tên ba đứa con. Ngày hôm sau, trước nhà ông có một người đàn ông đi đến. Ông ấy xin vào gặp lão Tào. Dạo này lão hiện ra thấy rõ. Vừa thấy người đàn ông lạ mặt tìm mình, lão Tào hỏi: "Ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì?" Người đàn ông thưa: "Tôi là Thanh. Tôi làm nghề thầy bói. Hôm nay đi qua làng này có việc, thấy nhà ông oán khí bay khắp nơi, tang sự triển miên. Có phải nhà anh vừa mới có tang sự không?" Ông Tào gật đầu nói: "Đúng rồi. Bà đứa con tôi mới chết đuối ở ngoài ao đầu làng đấy. Cả làng này ai cũng biết." Ông Thành nói tiếp: "Ý tôi nói chính là sau khi con anh chết thì anh thường thấy chúng hiện về có đúng không? Còn anh là bị các vong khác hại đấy, không phải tự nhiên chúng chết đâu. Nếu mà không giải được tai kiếp này thì nhà ông sẽ có tang chồng tang." Lão Tào nghe thầy Thành nói vậy liền tin tưởng giữ ông ấy lại, giúp gia đình ông vượt qua cơn đại nạn này. Thầy Thanh muốn giải quyết chuyện này thì phải điều tra ngọn ngành cái chết của ba đứa con lão Tào trước. Tối đấy ông ấy làm lễ gọi hồn ba đứa trẻ lên. Tuy nhiên khi chúng xuất hiện thì trên người chúng quần áo rách tả tơi, vết máu loang lộ khắp người. Vừa thấy cha mẹ, chúng đã khóc lóc than khổ, than đói. Cùng lúc đó cái vong của thằng Xuân hiện ra, nó cầm cây roi quất tới tấp vào ba đứa kia. Thầy Thanh thấy vậy quát lên: "Vong kia, ngươi từ đâu đến đây mà đánh đập vong khác hả? Trước mặt ta còn làm càn ư?" Thằng Xuân vẫn không dừng tay mà đánh liên tiếp vào ba vong kia. Thầy Thanh rút ra một cây roi dâu, thân hình đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh thằng Xuân, quất nó một cái. Nó hét lên rồi biến mất. Thầy lại quát lên: "Quay lại đây!" Đột nhiên thằng Xuân đã xuất hiện ngay bên cạnh ông. Thầy lại lấy roi quất thêm mấy cái vào người nó, rồi nói: "Nói, vì sao làm hại người vô tội?" Thằng Xuân vừa lăn dưới đất cầu xin vừa nói: "Tại khi đó tôi đang đói, đi đến đây thấy bọn nó có bánh ăn, cho nên tôi xin bọn chúng. Bọn nó bắt đá quả bưởi lăn ra giữa cái ao lạnh ngắt, rồi bắt tôi lội ra ngoài ao lấy cái bóng cho chúng. Cho nên khi tôi lội ra đó bị chuột rút vì lạnh, rồi tôi chết chìm xuống dưới. Chúng nó không kêu người cứu tôi còn đứng nhìn tôi chết hẳn mới đi tìm người. Tôi muốn giết hết cả nhà nó, trả mạng lại cho tôi. Chúng nó là một lũ ác độc. Tôi làm gì có tội mà chúng thấy chết không cứu, còn cười trên nỗi đau người khác. Có quyền có tiền thì giỏi lắm sao?" Thằng Xuân nói tới đâu nó khóc đến đó. Vợ chồng lão Tào nghe nó nói cũng đứng lặng người. Lão lúc này mới suy nghĩ ra bao năm nay lão đã chiều hư con. Lão cũng làm không ít việc ác, có lẽ đây là báo ứng. Thầy Thanh kéo thằng Xuân đứng dậy nói: "Tùy họ làm ác, nhưng người cũng không thể làm hại người vô tội được. Đó không thuận theo lẽ tự nhiên. Họ làm ác sẽ có người khác đối ác lại với họ, chứ không phải làm ác là người có quyền giết hại người trần mắt thịt. Người làm ác thì phải chịu tội." Thằng Xuân đột nhiên hét lên. Đôi mắt nó bỗng biến thành một nửa màu đỏ, một nửa thì bình thường. Giọng nói cũng lạnh lẽo hơn: "Ai cản tôi đều phải chết. Các người đều phải chết. Các người chẳng có ai tốt đẹp cả. Ý có tiền, có quyền, ăn hiếp lũ dân nghèo chúng tôi." Oán khí của nó chợt toát ra, sức mạnh cũng chợt tăng lên thấy rõ. Âm khí quanh người dày đặc lên. Thầy Thanh biết nó sắp biến thành lệ quỷ, nếu không nhanh chóng hóa giải thì hậu hoạn vô cùng. Ông rạch tay mình lấy một chút máu, sau đó chấm mạnh vào trán thẳng xuống một dấu máu to. Tay bắt chú, miệng đọc lẩm bẩm. Chỉ thấy nơi trán thằng Xuân có một vệt đỏ phát ra, kéo dài khắp khuôn mặt nó. Oán khí quanh người nó dần dần bị biến mất, đôi mắt cũng dần dần trở lại trạng thái bình thường. Sau đó ông kéo hồn nó bỏ vào một cái lọ sứ, rồi dùng một cái nút gỗ có khắc chữ Phạn đậy lại. Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong hết, thầy Thanh rời đi. Cái bình sứ đấy trước khi đi ông dặn nhà lão Tào phải đào lỗ chôn thật sâu, tránh làm vỡ nó ra, nếu không hậu họa khôn lường. Thầy Thanh động lòng trắc ẩn nên mới tha cho nó. Nếu để nó đi đầu thai thì với oán khí trên người nó sau khi xuống dưới cũng bị tra tấn cho hồn siêu phách lạc mà thôi. Chẳng thà niêm phong nó lại, thời gian mải mòn đi oán khí của nó, khi đó nó đi đầu thai cũng không muộn. Thầy Thanh rời đi, nhà lão Tào chôn cái hũ sứ đó ở miếng đất hoang cách nhà khá xa. Hai vợ chồng lão kể từ đó bắt đầu làm từ thiện, tích đức, góp công quả, giúp đỡ người trong làng và lân cận rất nhiều. Quả đúng như phép màu hiện ra, 2 năm sau bà vợ của ông cấn thai trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Quay lại hiện tại, sau khi nghe thằng Xuân kể lại chuyện quá khứ, thầy mới nói: "Họ không may làm vỡ cái lọ sứ nhốt người, thế mà người nỡ lòng nào chia cắt âm dương vợ chồng họ ư? Ý tốt của cha ta năm đó đúng là sai lầm mà. Hôm nay ta sẽ đánh tan hồn phách của nhà ngươi, vĩnh viễn không cho ngươi siêu sinh. Thầy rút ra một lá bùa màu đen, bên trên vẽ một hình tia sét to. Đang định ném lá bùa ra thì cô Hiền đột nhiên nói: Thôi thầy ạ, tha cho nó một con đường sống. Dù gì thì chồng con cũng không sống lại được nữa, có giết nó cũng chẳng giải quyết được gì. Thầy Toàn thấy thế liền thu hồi lá bùa lại. Ông lấy ra một lá bùa màu vàng ném về phía thằng Xuống rồi nói: Chui vào đó, phạt người 10 năm lên chùa nghe kinh giảng đạo. Nếu sau 10 năm mà ngươi cải tà quy chánh, khi đó ta sẽ xem xét lại. Thằng Xuống biến mất trước khi lá bùa rơi xuống đất. Mọi chuyện coi như giải quyết xong. Oan hồn chú Thanh nhìn vợ còn trìu mến, sau đó cúi người cảm ơn thầy Toàn. Ông ấy đốt một lá bùa nhỏ rồi nói với chú Thanh: Đi đậu thai đi, giờ này quỷ môn quan mở rồi, ta đã đốt giấy thông hành cho anh rồi đấy. Chú Thành nhìn vợ con lần cuối, vẫy tay tạm biệt rồi biến mất. Giải quyết xong chuyện, thầy Toàn thu dọn đồ đạc rời đi ngay trong đêm, mặc cho cô Hiền giữ lại. Kể từ ngày hôm đó, nhà cô Hiền không còn gặp chuyện gì nữa. Bà mẹ con vui vẻ sống với nhau. Chỉ tiếc rằng chú Thành không còn sống để nhìn thấy hai đứa con trưởng thành. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Rất là hay đúng không ạ? Và cuối cùng thì cái người đáng thương nhất chính là cô Hiền, bởi vì chú Thanh là một người thực sự vô tội, chỉ vì lỡ tay phá cái lọ sứ đựng cái oan hồn của thằng bé đó mà nó ra tay giết hại chú Thanh, khiến cho cô Hiền và mọi người vô cùng đau khổ. Thế nhưng rồi sau cái lần này, mọi chuyện cũng đã được giải quyết và oan hồn của đứa bé cũng đã bị phạt. Và chú Thanh thì cũng đã đi đầu thai. Nói chung một cái kết rất là buồn cho cô Hiền. Nhưng âu trong đời là như thế, mọi thứ nó cũng là cái số phận đã sắp đặt cả. Ông trời đã an bài thì khó mà tránh được. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị yêu mến câu chuyện này, và cũng rất là hy vọng rằng quý vị đã có những cái giây phút giải trí thật là thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Tối ngày mai 21 giờ hẹn gặp lại quý vị trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện khác nhé. Còn bây giờ thì đã muộn rồi, xin chúc quý vị ngủ ngon.